Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, tối nay sẽ không quá bình. Trầm Phong bất đắc dĩ lần nữa qua đi đem cửa mở ra. Lại kinh ngạc phát hiện Mai Nhược Liễu đứng ở cửa ra vào. Người đây là? Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này nữ giả nam trang xinh đẹp nữ nhân, nghi hoặc hỏi. Đêm nay quét Trầm công tử ăn cơm nhã hứng, chỉ sợ Trầm công tử liền cơm đều không có ăn được đi. Ta cũng đã phân phó nhà bếp, nhường Hạnh Hoa lâu tay nghề tốt nhất đầu bếp làm một chút thức ăn. Đợi lát nữa bọn họ liền sẽ tự mình đưa tới. Đến lúc đó Trầm công tử lại làm ăn khuya ăn chút gì. Mai Nhược Liễu mỉm cười nói. Này, chỗ nào có như vậy phiền phức. Thật không cần. Còn làm phiền Mai lão bản tự mình tới một chuyến. Thực sự là quá khách khí. Quá không thích hợp. Trầm Phong cảm thấy im lặng. Bất quá ở trong lòng cũng so sánh cảm kích. Dù sao nhân gia còn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Phải làm. Nguyên bản chính là ta quét Trầm công tử ăn cơm nhã hứng. Bất quá ta tới vẫn là muốn theo ngươi để tỉnh một câu. Đêm nay khả năng sẽ không quá bình. Nghe nói chung quanh đến rất nhiều mạc danh kỳ diệu nhân. Nói đến đây, Mai Nhược Liễu lông mày hơi nhíu lại. Tự hồ đột nhiên nhớ tới thứ gì. Thế nào? Rất phiền phức sao? Trầm Phong hỏi. Mai Nhược Liễu lắc lắc đầu. Nhíu mày nói. Mới vừa phái người đi ra tìm hiểu. Còn không biết cụ thể tình huống. Ta kỳ quái là những người này làm sao biết rõ khách sạn mặt hộ vệ đội đêm nay không ở. Có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá ngươi ban đêm nghỉ ngơi thời điểm. Tận lực cảnh giác một chút. Không có sự tình tốt nhất. Vạn nhất có sự tình. Ngươi cũng tốt có chuẩn bị. Đến lúc đó thực sự không được. Liền mang theo ngươi người trực tiếp đi gian phòng của ta. Đi phòng ngươi. Trầm Phong có chút kinh ngạc. Ở ta đánh không lại người ta thời điểm còn không mau chạy được rồi. Ngược lại đi phòng ngươi. Nhìn thấy Trầm Phong nghi ngờ bộ dáng. Mai Nhược Liễu phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Diễu Diễu nói. Làm sao? Còn lo lắng ta không bảo vệ được các ngươi. Vậy ngươi đi qua bảo hộ ta cuối cùng được thôi. Bất quá nàng nói xong sau đó. Tịnh không đợi Trầm Phong mở miệng. Lại rất đàn ông đưa tay vỗ vỗ Trầm Phong đầu vai. Một bộ vạn sự có ta bộ dáng nói ra. Yên tâm đi. Chỉ cần tới không phải trúc cơ kỳ cao thủ. Đến ít nhiều đều không quan trọng. À, cái kia một phần vạn là đây. Trầm Phong nghĩ nghĩ. Vẫn có một chút không quá yên tâm hỏi. Vậy ta nói cho ngươi cái không thể ngoại truyền tiệt chiêu mà. Mai Nhược Liễu cúi người đem bờ môi tới gần Trầm Phong bên tai. Làm cho Trầm Phong trong lòng có chút ngứa. Mặt đằng lập tức đỏ lên. Bất quá nó lại không có ý tốt tránh ra. Dù sao nhân gia nữ hài đều không cảm thấy cái gì. Người to lớn đàn ông còn thẹn thùng tránh ra. Cái kia nhiều lắm sợ. Bất quá Trầm Phong sắc mặt biến hóa lại bị Mai Nhược Liễu xem ở trong mắt. Kỳ lạ nhỏ giọng hỏi. Mặt của ngươi đỏ lên. Không, thật không có hồng. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong tranh thủ thời gian phủ nhận. Hì hì, được rồi. Chịu không được ngươi. Cái này bí quyết liền là gặp được trúc cơ kỳ cường giả lúc nói đến đây. Nàng lại ngừng lại. Đợi Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem nàng lúc. Nàng mới mỉm cười. Tiếp tục thấp giọng nói. Ai cũng bất kể. Có bao xa chạy bao xa. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Nói xong sau đó. Mai Nhược Liễu đứng thẳng thân thể. Bản thân trước nở nụ cười. Trầm Phong tức khắc có chút mắc lừa bị lừa gạt cảm giác. Liền cái này bí quyết còn cần ngươi nói. Từ cô nhi viện bắt đầu. Anh em đều không biết tự mình thực tiễn bao nhiêu lần. Anh em lại không ngu. Sao có thể ngay cả chạy trốn đều sẽ không? Nhìn vẻ mặt quái dị Trầm Phong. Mai Nhược Liễu chuyển qua thân thể. Ta ánh mắt rất tốt. Ngươi vừa mới liền là đỏ mặt. Hì hì. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đều sẽ đỏ mặt nam nhân. Quá khôi hài. Ta đều không có hồng. Ngươi nói ngươi hồng cái gì sức lực. Nói xong sau đó. Cũng không đợi Trầm Phong trả lời. Liền trực tiếp cất bước rời đi. Chỉ là vừa đi hai bước. Lại quay đầu dặn dò. Nhớ kỹ ban đêm bừng tỉnh một chút mà. Khác cho người đem ngươi khiêng đi bán còn không biết đây. Nhìn xem đối phương yểu điệu bóng lưng biến mất ở hành lang khúc quanh thời điểm. Trầm Phong đột nhiên có loại bị nữ nhân này đùa giỡn cảm giác. Thế nào? Dương Tử Nguyệt tự mình tới tìm ngươi. Ngươi nói ngươi trực tiếp đi chẳng phải được. Ai? Thực sự là thay ngươi lo lắng. Nằm ở trên giường cầu tử phủi Trầm Phong một cái. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thở phì phì hừ một tiếng. Trực tiếp lật cái thân thể mặt hướng vách tường. Làm ra mắt không thấy tâm không phiền tư thế. Khác nằm. Mới vừa rồi là Mai lão bản tới nhắc nhở chúng ta nói bên ngoài xuất hiện rất nhiều lai lịch không? Rõ nhân. Lo lắng ban đêm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Người đi cùng Đại Hải bọn họ nói một tiếng. Đêm nay tất cả mọi người đừng ngủ chết. Trầm Phong tức giận xông cầu tử nói ra. Cái gì? Cầu tử nghe xong. Cọ một cái ngồi thẳng thân thể. Nhìn chằm chằm Trầm Phong hỏi. Nàng là nói ban đêm không chừng sẽ đánh lên. Có thể cùng chúng ta không sao chứ. Nàng cũng chỉ là suy đoán. Nhưng chúng ta bản thân cũng phải có chuẩn bị mới được. Khác đến lúc đó nhân gia đều nhắc nhở qua. Kết quả chúng ta lại ngủ cùng lợn chết một dạng. Bị người lò mò làm thịt đều không biết. Tốt, ta liền đi cùng bọn hắn ca nhi hai nói một tiếng. Vậy chúng ta hiện tại liền phải tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Dưỡng đủ tinh thần. Khác đến lúc đó trở thành nhuyễn chân tôm. Cầu tử một bên nói thầm. Một bên đứng dậy đi ra ngoài. Thôn trưởng, người cảm thấy có thể hay không đánh lên. Tiểu thất mở mắt ra. Quay đầu hỏi. Nói không tốt. Hy vọng bình an vô sự đi. Mặc kệ nhiều như vậy. Nắm chặt thời gian trước nghỉ ngơi tốt. Thật có sự tình chúng ta xem thời cơ làm việc tốt. Trầm Phong trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao tình huống như thế nào đều không biết. Chỉ có thể nhường bản thân bảo trì cảnh giác mà thôi. Rất nhanh cầu tử cũng từ bên kia trở về. Hướng Trầm Phong bỉ hoa một cái giải quyết thủ thế. Cũng không có nhiều lời. Trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đầu hôm, toàn bộ hạnh hoa trong lâu hoàn toàn ở vào một loại đại chiến trước tình trạng giới bị. Mỗi qua một nén nhang tả hữu, đều sẽ từ bên ngoài truyền đến dò xét nhân viên tiếng bước chân. Nhưng một đám không biết thật giống được túc khách nhân cũng đều không khỏi khẩn trương lên. Cự ly Trầm Phong vị trí căn phòng không xa nơi. Mai Nhược Liễu gian phòng bên trong thủy chung đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy hạnh hoa trong lâu quản sự. Bọn tiểu nhị, một hồi đi vào, một hồi đi ra. Mặc dù từng đợt, nhưng lại vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mai Nhược Liễu ngồi ở một trương án thư phía sau trên ghế. Trong tay cầm một khối vải lụa đang lau chùi một thanh ngư tràng kiếm thân kiếm. Dưới ánh đèn, một đạo nhức mắt hàn quang thỉnh thoảng theo lấy nàng động tác biến hóa thỉnh thoảng lắc lư ở con. Mắt của nàng phía trên, tam đương ra. Lúc này, từ bên ngoài tiến đến một vị áo đen ăn mặc nam tử. Chỉ thấy hắn tiến đến sau đó. Trực tiếp hướng Mai Nhược Liễu sâu thi lễ. Sau đó khom người nói ra. Theo phân phó của ngài, ta cũng đã đi theo đối diện Thiên Long Bang người nói. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nam tử nói ra nơi này. Ấp úng không biết bản thân đến cùng có nên hay không nói. Mai Nhược Liễu ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn một cái, không vui nói, làm sao, đi một chuyến Thiên Long Bang sau đó, liền mà nói đều không dám nói. Không không, tam đương gia, nói là cùng bọn hắn nói, chỉ là bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thành ý. Hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, cho nên, cuối cùng không có nói thành. À, nói một chút. Bọn họ đều đề điều kiện gì? Mai Nhược Liễu lạnh lùng hỏi. Bọn họ nói muốn hỗ trợ cũng không khó. Chỉ cần đáp ứng hai người bọn họ điều kiện. Một là đem hạnh hoa lầu phần tử cho bọn hắn 1/3. Hai là, chấm ngoặc kép, nam tử nói đến đây. Như cũ có chút ấp úng không mở miệng được. Để cho ta gả cho bọn hắn bang chủ gia nhị thiếu gia. Mai Nhược Liễu cười lạnh nói. À. Ngươi làm sao biết rõ, bọn họ liền là đưa ra cái này yêu cầu vô lý sau đó. Ta mới cùng bọn hắn đàm phán không thành. Hắc y nam tử có chút kỳ quái, nhưng lại chi tiết đáp. Bởi vì ta biết rõ bọn họ không những không có giúp một tay thành ý. Hơn nữa lần này sự tình bọn họ vẫn là chủ yếu người chủ tính một trong. Tống làm ngọn núi. Tốt, chỉ cần lão nương vượt qua lấy ải. Chính là ngươi Thiên Long bang diệt bang thời điểm. Mai Nhược Liễu hừ lạnh một tiếng. Phẫn nộ nói ra. Đi, ngươi xuống dưới trước nghỉ ngơi một hồi. Một hồi thật đánh lên. Ngươi nhưng là không có không nghỉ ngơi. Ngoài ra ta cũng đã dùng chim bồ câu cho đường chủ bọn họ phát tin tức. Tin tưởng bọn họ bên kia cũng sẽ mau chóng chạy đến tiếp viện. Mai Nhược Liễu nhìn xem Hắc Y Nam Tử. Nhẹ giọng nói ra. Hắc Y Nam Tử rời đi không có bao lâu. Chỉ thấy Triệu Đại Thanh bước nhanh đi tiến đến. Vừa vào cửa, Triệu Đại Thanh liền dùng cái kia thật thà thanh âm nói ra. Tam Đông gia, Đỗ Nhạc để cho ta tới nói cho ngươi. Những người kia cũng đã hướng chúng ta tới bên này. Đại khái một canh giờ liền có thể đến chúng ta khách sạn. Được, ta đã biết. Đại Thanh, ngươi tới Hạnh Hoa Lâu có hơn 3 năm đi. Mai Nhược Liễu cách án thư. Nhìn xem trước mắt vị này đầu không lớn linh quang. Nhưng làm việc cũng rất ra sức Triệu Đại Thanh. Nhẹ giọng hỏi. Tam Đông gia nhớ lộn. Đại Thanh đô đến hơn 4 năm. Triệu Đại Thanh chân chất phản bác. À, đều đã lâu như vậy. Mai Nhược Liễu kinh ngạc hỏi. Ân, từ năm đó Đại Thanh bị chúng ta Hạnh Hoa Lầu nhân từ đám kia cường đạo trong tay cứu đi tới hiện tại. Đều gần 5 năm rồi. Trôi qua thật nhanh. Mai Nhược Liễu giật mình nói. Ở chỗ này vẫn tốt chứ? Có phải hay không chịu rất nhiều ủy khuất? Không có a. Tất cả mọi người đối ta đặc biệt chiếu cố. Mỗi lần ăn không hết đồ vật. Toàn bộ đều cho ta. Sợ ta lượng cơm ăn đại ăn không đủ no. Triệu Đại Thanh lần nữa đối Mai Nhược Liễu cái nhìn biểu thị phản đối. Làm cái này cho ngươi. Coi như là mấy năm này tiền công. Nếu như đêm nay chúng ta bình an vô sự. Ngươi liền làm rất tốt. Nếu như chúng ta Hạnh Hoa Lâu thật bị đám này kẻ xấu hủy. Vậy ngươi liền cầm cái này vài miếng kim diệp tử. Đi Phi Tuyết Trấn phía trên an cái nhà. Tái giá cái lão bà. Hảo hảo sinh hoạt. Mai Nhược Liễu một bên nói xong. Một bên đưa tay vung lên. Ba mảnh kim diệp tử vững vàng rơi vào Triệu Đại Thanh bên cạnh. Ta không muốn. Tam Đông gia. Ta biết rõ người đối ta Đại Thanh tốt. Nhưng ta lại không mua đồ vật. Không cần đến tiền. Cho dù mua đồ vật. Ta cũng làm cho Đỗ Nhạc đi giúp ta mua. Ta liền đợi ở Hạnh Hoa Lầu. Chỗ nào cũng không đi. Ta đầu óc đần. Ra ngoài về sau lại nên nhường những cái kia người xấu lừa gạt đi bán. Triệu Trường Thanh nhìn, thoáng qua bên cạnh ba mảnh kim quang lóng lánh kim diệp tử. Không có tí xíu đưa tay đi lấy ý tứ. Triệu Đại Thanh, ta để ngươi cầm ngươi liền cầm. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Nhớ kỹ ta, nếu như chúng ta Hạnh Hoa Lâu hủy diệt, liền muốn học được hảo hảo chiếu cố bản thân. Biết không? Một khi ta nghe nói ngươi cũng sẽ không bản thân đi mua đồ vật. Ta liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Mai Nhược Liễu gặp Triệu Đại Thanh không nghe. Bản thân, liền đem mặt kéo xuống tới. Lạnh giọng quát, a, không phải cầm a, vậy ta trước cầm, chờ ngươi ngày nào đó muốn. Ta lại cho ngươi. Gặp một lần Mai Nhược Liễu sinh khí. Triệu Đại Thanh vội vàng cúi người nhặt lên chân trước kim diệp tử nhét vào trong ngực. Một mặt ủy khuất nhìn xem Mai Nhược Liễu. Phốc phốc, ngươi cái này ngốc hàng. Nhớ kỹ lời nói của ta a. Đợi lát nữa có kẻ xấu tiến vào thời điểm. Nhớ kỹ muốn chạy mau. Có thể chạy bao xa liền chạy bao xa. Biết sao? Đi, ra ngoài đi. Mai Nhược Liễu nói xong. Phất phất tay, ra hiệu Triệu Trường Thanh rời đi. Đêm, hắc như vẩy mực. Phần phật vang dội dạ phong dắt lấy treo ở dưới mái hiên đèn lồng đung đưa trái phải. Tựa hồ đang nhắc nhở mỗi người. Tối nay, sẽ không quá bình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.